mà thế tái khởi động. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tuyết đầu mùa đông năm nay lặng lẽ rơi xuống lúc đêm khuya. Tuyết rơi nhiều như lông ngỗng, giống như lông trên người của một con quái thú khổng lồ. Biến cả không gian thành một vùng trắng bạc, gió rét lạnh thấu xương gào thét, thổi qua căn cứ lính gác cùng khu ổ chuột. Tất cả người dân trong khu ổ chuột hoặc là giúp trong chăn, lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, hoặc là đi ra ngoài nhặt tuyết, nặn thành băng để nuốt ăn. Đói bụng, lạnh lẽo, cô độc, thống khổ, những người dân chạy nạn bắt đầu học cách chịu đựng, thích ứng, hơn thế còn thành thói quen. Ở nơi băng thiên tuyết địa đó, thỉnh thoảng có thể thấy một vòng màu đỏ xinh đẹp, tươi sáng như máu, buộc vào cây trúc, dọc theo đường quốc lộ, phủ hơn nửa các ngõ nhỏ tại căn cứ. Trên tấm vải chúc mừng màu đỏ là tin tức cải cách kỷ nguyên mới được thành lập ngày hôm nay. Tuyết trên cao rơi xuống rất nhiều nhưng cũng không ngăn được kế hoạch cùng quyết tâm của một số người. Lúc trời mới tờ mờ sáng, trên đường phố có không ít quân nhân đi tuần tra, xúc tuyết, duy trì đường lối. Còn có người đưa thức ăn nóng và nước nóng tới khu dân nghèo để trao ấm áp. Tất cả đều hài hòa, bình lặng và ngay ngắn có trật tự. Lúc này tầm 7 giờ, còn 2 giờ nữa tới bài phát biểu kỷ nguyên. Lâm Siêu thức dậy rất sớm, sau khi luyện tập bắn trường thương hơn 1 giờ ở nơi tuyết rơi dày thì đi ăn sáng cùng Vưu Tiền mới rời giường. Sau khi rửa mặt, chải đầu qua loa, Lâm Siêu đã thay áo choàng màu trắng như trăng của học giả. Hôm nay anh phải tham gia phát biểu tại hội trường, với thân phận là phó viện trưởng vinh dự cùng vĩ nhân của loài người. Áo choàng trắng như tuyết, thần thái có vài phần của nhà nho, kết hợp cùng khí chất lạnh lùng của Lâm Siêu, toát ra một vẻ phi thường tự nhiên không kiểm soát được. Anh đứng ở cửa sổ, nhìn bầu trời đầy tuyết, tự lẩm bẩm, tuyết dày như vậy, bao giờ mới dừng đây? Tại trụ sở tư lệnh Hứa, tuổi Hứa tư lệnh đã ngoài 70, dáng người gầy còm, giống như con khỉ già nua rụng hết lông. Sống lưng hơi gù, da trên mặt phủ đầy nếp nhăn. Bề ngoài của ông ta không khác đại đa số những ông lão 70 cho lắm. Nhưng có điểm thực sự khác với người khác chính là ánh mắt ôn hòa của ông ta. Có lúc ánh lên tia sắc bén nhẹ, giống như dao găm sắc bén ẩn dưới bông vải. Trong nháy mắt có thể làm người khác dựng tóc gáy. Trong thư phòng làm việc rộng rãi, 20-30 người đang đứng. Cấp bậc thấp nhất là cấp tá. Kế hoạch dọn tuyết, bắt đầu, tư lệnh Hứa quay lưng với mọi người. Nhìn bức tranh chữ treo trên tường. Trên đó viết 4 chữ rồng bay phượng múa rất to. Chấm, tinh trung báo quốc, tất cả cứ theo kế hoạch trước đó mà làm việc. Lên đường đi, giọng nói của tư lệnh Hứa chậm nhẹ, lộ ra một vẻ uy nghiêm khó tả trong sự bình tĩnh đó. Vâng, tất cả mọi người gật đầu rồi lui ra. Bỗng chốc người trong thư phòng đều rời đi hết, chỉ còn Sở Sơn Hà cùng 2 vị tướng quân ở lại. Một người là đại tướng, một người là trung tướng. Cả 3 cậu đi cùng tôi. Tư lệnh Hứa xoay người lại, ánh mắt quét qua 3 người Sở Sơn Hà. Trong mắt ánh lên tia sâu xa, nói, con sói già kia hẳn đã dự đoán được kế hoạch của chúng ta. Chuyện chế ngự quân đội bên dưới hãy để lại cho bọn họ đi. Chúng ta đi bắt chó sói. 3 người Sở Sơn Hà gật đầu. Vâng, vù vù. Chiếc xe Việt dã màu đen đi trên nền tuyết như thợ săn đuổi bắt theo mùi hương của con mồi. Ngoài trụ sở, một chiếc xe cải tiến màu trắng chạy như bay trên nền tuyết. Nếu không có 2 vết bùn đen sẫm trên đường do bánh xe ép ra thì hầu như không một ai nhìn ra chiếc xe này. Chết tiệt, bên trong xe ngồi cạnh ghế lái, sắc mặt tư lệnh Hạ âm trầm, hai tay nắm thành quả đấm, nếp nhăn dài gần mí mắt hẹp, đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ phẫn nộ không cam lòng. Lúc này đây, ông ta biết mình thất bại, hơn nữa còn thất bại một cách triệt để. Sáng sớm hôm nay, khi trời còn chưa sáng, ông ta bỗng dưng nhận được một tin dữ từ một thân tín đã hy sinh thông báo. Tin đó nói, tất cả thuộc hạ cán bộ quan chức của ông ta đều bị tư lệnh Hứa kêu gọi đầu hàng. chuẩn bị tất cả cho ngày hôm nay để giáng cho ông ta một đòn chí mạng. Lúc ông ta nhận được tin tức này xong cũng không tin tưởng luôn. Phòng ngừa hứa hồ ly thả đạn khói lửa bịp ông ta. Ông ta gọi tới một nhà thi triển tâm linh, lợi dụng năng lực đặc biệt của người đó để cảm nhận được bộ não của xác thối. Sau khi ông ta xác nhận được không phải hứa hồ ly phái gian tế tới, mới chấp nhận được tin tức này là thật. Đồng thời, từ trong não của tên xác thối thân tín đó, lợi thế mà hứa hồ ly lôi kéo được thuộc hạ của ông ta, không phải là khai phá được kho vũ khí hạt nhân, mà là thu được kết quả đột quá quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Ông ta phát hiện một loại đồ vật thần kỳ có thể biến người bình thường thành người tiến hóa. Tuy rất khó để chấp nhận được chuyện như vậy nhưng lý trí của ông ta lại nói rằng đây đều là sự thật. Ông ta chỉ có thể tạm tránh được mũi nhọn, dẫn theo một vài thuộc hạ trung thành chạy trốn trước vào núi xanh. Dù sao cũng sẽ có củi đốt. Hứa hồ ly, xem như ông lợi hại. Còn thêm lão Quách, tên khốn kiếp này, ông đây nên trực tiếp giết chết các ngươi đi rồi. Ngón tay khô cằn của Tư lệnh Hà nắm chặt vào lớp da ghế ngồi của ô tô. Tơ máu trong đôi mắt lan tới tận tròng mắt, nhìn cũng vài phần dữ tợn. Tư lệnh, ngài yên tâm, đám Trần Nhạc vẫn ở trong căn cứ, đang cố liên lạc với quân đội chưa bị kiểm soát. Lát nữa có thể rút lui khỏi căn cứ rồi. Một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sau nắm tay. Nói, kể cả chúng ta thua thì cùng lắm giống mấy lần trước rời khỏi căn cứ. Rồi tự xây dựng lại căn cứ. Rồi làm bá chủ một phương. Sau này dùng lực lượng bồi được để đoạt lại những gì thuộc về chúng ta. Không sai, hứa hồ ly quá thâm hiểm. Chúng ta bí mật trà vào viện nghiên cứu khoa học lâu như vậy nhưng không phát hiện ra điều lạ thường nào. Một thượng tướng trung niên khác cắn răng nghiến lợi. Ánh mắt Tư lệnh Hà thâm trầm, nhìn chằm chằm vào mặt tuyết vô tận phía trước, không nói lời nào. Bỗng nhiên, khóe mắt ông ta liếc qua thấy một bóng đen. Bóng đen xuất hiện bên cạnh được phản chiếu bởi gương chiếu hậu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nền tuyết trắng muốt, một chiếc xe Việt dã màu đen như một con quái thú đen đuổi theo. Không ổn rồi, mấy người họ không kịp phản ứng gì khác, vội vàng móc súng trong tay ra. Sắc mặt trở nên khó coi, mặc dù bọn họ đều là thượng tướng nhưng đã nhiều năm rồi bọn họ không tự mình ra chiến trường. Tuổi tác cao không nói, bọn học cũng chưa phải là người tiến hóa tự thức tỉnh. Nếu như những người đuổi theo phía sau là người của Tư lệnh Hứa thì cơ bản là bọn họ lành ít dữ nhiều. Chiếc xe Việt dã màu đen mở mui ra. Bên trong không phải là động cơ mà dựng lên một chiếc pháo đồng. Chiếc xe này đã trải qua cải tiến. Vậy chỉ có người thuộc cấp thủ trưởng hoặc tư lệnh mới có thể ngồi trên xe cải tiến như vậy. Chiếc xe có khả năng chống bạo loạn và chống đạn. Có thể lướt trên không trung một khoảng ngắn. Còn có thể dùng làm du thuyền tam thời lướt trên mặt nước. Phía sau còn có phản lực. Chi phí của cả chiếc xe không thua gì hai mô hình máy bay chiến đấu. Cách chương.